gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi ta áo. Tàu xa dần rồi thôi tiếc thương chi, khi biết người xa đi vì đời. Chờ gót bâng khuâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không để người yêu vừa lòng. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, trăng rằm về xa xăm. Trong giây phút này tôi mơ ước sao nắm trọn vào tay nhau. Ngày tháng đợi chờ tôi đến sân ga nơi tiễn người trai linh ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa. Trong đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Vời vợi tôi vẫn tin anh, qua bước đường tha hương còn dài. Nợ nước đôi vai khi người tìm tương lai đời trai. Nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm một tối. Và câu chuyện đời e ấp trong tim đêm, ước nguyện cho nhau nụ bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn không. Giữ trong tim được không những chuyện xưa của lòng. Đêm qua nằm mơ thấy người trai lính chiến xuôi tàu về quê hương. Sân ga vui đón người trai lính trở về. Tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa. Để đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình này. Tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa. Để đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình. Tám

mắt trao một hôn ban đầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao một hôn ban đầu. Tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đầy. Nhưng chẳng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, hồn miên man khắc khoải chìm giữa cung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vàng to vùng ngoại ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau. Theo chân anh vai súng lên đường cùng hiên ngang viết sử danh. Chạnh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đây. Khóm hoa hàng dậu thưa, lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi miên man khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

trắng, ôi mây tỏa tóc nghiêng nghiêng, xin đã tạ ngày nào sống phải thẹn thùng, ngày nào sống phải lạnh lùng, xin lời dù xua hãi hùng đi, lời ai dù gió hiu hiu buồn. khi ngày đó ta nhìn nhau mắt hoen sầu không nói nên câu dạ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua. Mong yêu yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành khi nối sông còn đi. Ở phương này vui kịp sống trình nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đượm thắm màu. Và phương đó em ơi có gì vui xin cho anh nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẽ đêm buồn. Nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẽ đêm buồn. Thank you.

đáng quên. Anh xin giữ lời đã hứa, ngày nào tan chiến chính duyên đôi ta sẽ dài lâu. Mai anh đi rồi còn ai bắt bướm để cho em đùa giỡn. Mai anh đi rồi còn ai ngồi đếm tiếng mưa rơi lạnh lùng. Mai anh đi rồi, mai anh đi rồi, lại em mến yêu từng đêm vàng khói thuốc trên tay. Ân tình nào chẳng có men chua cay, giây phút ra từ mình còn gì đêm nay. Giây phút ra từ mình còn gì đêm nay. Lỗi buồn dơ băng lau lạnh xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm. Chim muông buồn dù nhậu bay về đâu, ngẩn ngơ lỗ phượng gọi nhau. Nào những khi ôm thêm xuống tê tay, đắm mắt theo bao hư ảo thừa dài. Nơi chốn xa buồn thương mẹ quàng gánh, em còn kêu xa anh đẹp từ xưa mai. Mẹ biết đó bây giờ con gọi hôm đó, gió hẹn con về quê ngoại xưa để mẹ nhắn lời thơm. Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ, theo mẹ đi giờ đây con đường xưa con đó, tóc liều vườn gió ân hạnh cuốn nên chắc khó thăm nhau. Nhưng có nhau như hơi thở vào đời, tóc em có thơm hương có mây để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về, xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứ để mẹ con cứ xuống tê tay, đắm mắt theo bao hư ảo thừa dài. Nơi chốn xa buồn thương mẹ quàng gánh, em còn kêu xa anh đẹp từ xưa mai.

lính trận ngoài biên. Tôi có gì tạ ơn những người em gái xa xôi đô thị, xin ghi vội vài câu thơ thất ngôn là tất cả chân thành gửi về em. Xin ghi vội vài câu thơ thất ngôn là tất cả chân thành gửi về em.

ngược xuôi đó đây tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này. Hai năm miền xa thương yêu khắc khoải, bạn bè ai biết cho mình trần gian lắm sự tình. Đêm mùa vui cùng quay dưới ánh đèn nhạt màu son, câu ca tiếng nhạc này phấn son, môi xinh với rượu say mềm, qua làn hơi khói thuốc vang tay, một ngày vui nào hay. Đêm đối mặt tình nhân khó quên, niềm suy tư chợt đến dày muốn tìm, mai tôi lại đi đam mê chối bỏ, hương nồng môi thắm mơ gì lần yêu lỡ hàn kỳ. Bước chân dìu em qua thị trấn sau những ngày đánh trận, đưa nhau về đây chân quen đã soi, nên ngại đêm tối xa lầy vùng má quái liêu trai. Tôi lính trận ngược xuôi đó đây tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này. Hai năm miền xa thương yêu khắc khoải, bạn bè ai biết cho mình trần gian lắm sự tình. Đêm mùa vui cùng quay dưới ánh đèn nhạt màu son, câu ca tiếng nhạc này phấn son, môi xinh với rượu say mềm, qua làn hơi khói thuốc vang tay, một ngày vui nào hay. Đêm đối mặt tình nhân khó quên, niềm suy tư chợt đến theo dấu giày muốn tìm, mai tôi lại đi đam mê chối bỏ, hương nồng môi thắm mơ gì lần yêu lỡ hàn kỳ. Mai tôi lại đi đam mê chối bỏ, hương nồng môi thắm mơ gì lần yêu lỡ hàn kỳ. Tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi, mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua khói mờ, ôi tình quê chiều mến. Xin cha tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lũy tre làng bờ lúa sắt ven đê, dòng sông trôi lững lờ rung vầng trăng soi bóng mờ, chuỗi ngày đẹp và thơ. Chân ái quen đôi mắt đỏ, xót thương đầu môi ngôn từ nghe ôi khắp trời, tàn quen lừa dối điêu ngoa, còn được ai cha tôi về. Thời xa xưa lộng gió bên khóm hoa cà, rượt đuổi bướm tung tăng, diều cẳng dây mái đình thương, đầu xanh chưa biết buồn, chưa sầu chưa hờn oán. Xin cha tôi về ngày xưa trong mùa lúa, bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai, ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày, thắm đượm vẹn tình quê. Thank you. có nhớ không? Đêm nay có người đang ngóng trông, nhớ anh lệ thắm khăn tay, ngắm con ngủ say giấc nồng, mẹ bàng mong ước đêm đông. Ôi buổi ban đầu mới biết nhau, đêm trăng ước mộng hai mái đầu, ước mơ mình sống bên nhau, dẫu cho gió mưa bão bùng, thề yêu nhau đến muôn ngàn sau. Không lìa xa, xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời cầu khấn yên, nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xóa tan sầu thương. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xóa tan sầu thương. Cửa trái tim van em đừng vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao, nỗi niềm mắt xanh sao, nhưng anh vẫn ngóng tin em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê năm cánh thần thơ, nhịn lòng mắc răng tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong mà em không chuốt hối hận, anh buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phím say cung, tình này cũng mong ai bắn mũi tên lạnh lùng. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, em nhốt anh trong đời chờ. Ôi cửa tim em bằng vàng nên tiếng kêu nghe bè bàng, để anh gõ cửa miên man mà em không chốt hỏi. Trái tim nghe xa nghìn trùng đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phím say cùng tình này cũng mong lung, tìm em ai bắn mũi tên lỡ phím say cung tình này cũng mong lung, tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng. Có một ngày, có một ngày chúng mình. Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Mãi mãi nhớ

xuôi nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Gió bay cô xóa tình

cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu lên bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ, nên viết văn chương gấp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đó lửa đêm đen, tầm đàn thấy tiếng nghe. Xa trời quen đắt lạ, nhiều đông lắm hạ, nỗi tiếc đi qua thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới, đành viết cho tôi nhà tình sao lắm lỡ. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, em trong hai hồng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm người năng lĩnh khổ viết bởi câu ca vì tin hay thiết tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu lên bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ, nên viết văn chương gấp tiếng hậu. Ngoài kia súng nổ đón lửa đêm đen, tầm đàn thấy tiếng nghe. Ngoài kia súng nổ đón lửa đêm đen, tầm đàn thấy tiếng nghe. Thank you. khôn làm tổ. Vào mùa hoa lá dâng hương, cho nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vội pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Khi mình không biết

đã mòn kia vẫn ghi nhớ. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh.